phu quân ta, không được. Tiểu thất tể tử, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm ta đột nhiên trùng xuống. Trần Ngọc nghịch ngón tay, đau đầu nói, tranh thủ thời gian xuống đi. Dương Nanh múa vuốt cái gì? Ta khờ vươn tay ra, từ trên giường đi xuống. Trần Ngọc cầm chăn bông khẽ quấn, quát lên, không ra thể thống gì. Đêm nay đồ ăn vẫn rất phong phú. Trần Ngọc không ngừng gắp thêm đồ ăn vào chén cho ta. Thẳng đến ăn no nê, ta phần phật vén chăn lên, nóng ra một thân mồ hôi. Trần Ngọc trên trán nổi lên gân xanh, một lần nữa che lại, trở về nằm. Ta nói, không được, ta hát cho ngươi nghe. Trần Ngọc nhíu mày, đừng, ta còn nhớ rõ hắn đàn rất hay. Quấn lấy hắn, ngươi đánh đàn, ta hát cho ngươi nghe. Tay ta bẩn, không được, Trần Ngọc, đừng tìm cớ, 1000 lượng, hồi vốn lại cho ngươi. Vậy liền múa đi, ta xuất ra tuyệt chiêu, như con rắn nước, vặn vẹo uốn éo, như này. Trần Ngọc ánh mắt ám trầm, hít sâu một hơi, đột nhiên ôm lấy ta. Không cần, làm sao không cần, ta nghĩ được cách hồi vốn rồi. Ngày thứ ba, ta một ngày đều nằm ở trên giường, không đi xuống nổi, Trần Ngọc không vào chiều. Trần Ngọc điên rồi, ta càng nổi danh, các nàng nói ta là hồ ly tinh, dỗ được cả tể tướng tể phụ đương triều Trần Ngọc mê muội. 3000 lượng hoàng kim 3 ngày, cùng ta một lần đêm xuân. Trường Phong lâu kiếm được đầy bồn đầy bát. Trần Ngọc vinh đăng là khách đứng đầu bảng, nghe nói phần vinh quang này 100 năm nữa cũng không ai vượt qua được. Ta cùng Trần Ngọc trong lúc nhất thời truyền thành giai thoại. Nghe nói, tể phụ đương triều Trần Ngọc có vị phu nhân, là từ Trường Phong lâu chuộc về, ngày thường vũ mị yêu kiều, phong tình vạn chủng, liền để Trần đại nhân một hòn đá ném vào tâm, đều lên gợn sóng. Đêm khuya, ta đọc đến đây, cười đến hết sức vui mừng. Trần Ngọc, nhìn này, nói ta đấy. Trần Ngọc từ từ nhắm hai mắt, nằm tại bên giường, ta bỗng nhiên im lặng một hồi lâu, nghiêm túc hỏi, ngươi có phải chán ghét ta rồi hay không? Trần Ngọc rốt cục mở mắt ra, cớ gì nói như vậy? Ta nói chuyện với ngươi, ngươi từ đầu cho tới bây giờ đều là từ từ nhắm hai mắt. Trả lời qua loa, Trần Ngọc vuốt vuốt trán, nàng là ta bỏ 3000 lượng chuộc về. Rồi ta chán ghét nàng ở chỗ nào? Vậy ngươi chính là không được. Trần Ngọc trừng mắt nhìn, lặng im nhìn chằm chằm ta một hồi lâu. Ta không biết là lúc nào cho nàng ảo giác như vậy. Vậy ngươi nói, ta nói chuyện với ngươi, ngươi vì cái gì không nhìn ta? Trần Ngọc đột nhiên đem ta xoay người đè xuống. Phu nhân, nhìn chằm chằm vào nàng, hậu quả không thể đo lường. Trong sách kỳ thật nói cũng không sai. Tư sắc này, người tâm không sạch, không cách nào nhìn thẳng. Mà ta vừa vặn đối với nàng có mưu đồ làm loạn. Thực tủy chi vị, về sau, Bạch Liên sinh ra một nữ hoa hoa vô cùng xinh đẹp. Muốn mang nó đến thuyết phục nhà chồng, Trần Ngọc thay ta tẩy trắng thân phận. Thái hậu liền mắt nhắm mắt mở bắt đầu dốc lòng đối phó với mấy kẻ trong tối muốn đụng tới con rể bà ấy. Thật sự là sinh mệnh không thôi, chiến đấu không ngừng, kỳ thật lão thái thái chẳng có ý đồ xấu đâu. Bà chỉ là muốn để cuộc sống của nữ nhi trôi qua tốt một chút thôi. Về sau, mấy vị di nương lần lượt xuất phủ, gây sự nghiệp, lấy chồng. Nghe nói Khương Di Nương gả cho một người Hồ, cùng ra Bắc vào Nam làm ăn, không mấy năm, liền thành một phu nhân lớn. Bây giờ trong tay nàng, đã có Hồ Văn tỷ bà đích thực có giá trị liên thành. Hồng Di Nương dựa vào tay nghề thêu thùa tuyệt đỉnh, ở Kinh Thành mở một xưởng thêu lớn. Tháng trước, nghe nói cùng Đông gia của Thêu Hường có chút động tĩnh. Chuyện tốt sắp đến. Lan Di Nương bằng sức mình, đem mấy quyển sách tưởng bỏ xó kia bán vô cùng chạy. Lấy Phật Âm cùng Triệu Hoài An làm bối cảnh thoại bản. nhân duyên trời định, đã nổi tiếng khắp cả Đại Giang Nam Bắc. Nàng mới thật sự là một đêm mà giàu. Eo uốn bạc triệu, đồn gì nương đâu, là đầu bếp nổi danh kinh thành, là đầu bếp nhất đẳng. Khó cầu, thường thường vẫn đưa món ăn mới để cho ta ăn thử. Chỉ là gần nhất không được. Trần Ngọc bắt ta ăn kiêng. Lý do là, ta mang thai, cách chương.